Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Sai ra tay, cũng phải cân nhắc suy nghĩ áp lực dư luận. Tần Phong nói xong tùy tiện lật lật xem tin tức nở nụ cười. Quả nhiên nhà đầu kia mời được Thủy Quân rồi, hiện đang khắp nơi lan truyền tin hộ sĩ Minh cố ý nhắm vào cậu cùng em ấy. Tuy bọn họ đang cố gắng nhưng tình huống trước mắt đối với buổi dịch vẫn như cũ là bất lợi. Ai cũng không dám đảm bảo mọi chuyện cuối cùng sẽ biến thành như thế nào. Nửa giờ sau, Tô Thi Thi dẫn theo đại cầu tử cùng với tiểu vị đến bên ngoài tòa vương phủ kia của hộ sĩ Minh. Tô, Bùi phu nhân. Quả ra nghe được tin tức chạy đến, nhìn đến bên người Tô Thi Thi ngồi chồm hổm, hai con chó dữ khi đó, thân thể giật nảy mình run lẩy bẩy. Hộ quản gia, tôi tới đón Đoàn Tịnh Đồng. Quản gia đôi má không tự giác run lẩy bẩy, không biết là đang vui mừng hay vẫn lại là sợ. Sau cuộc có thể đem tiểu tổ tông kia thỉnh đi rồi. Đúng là người tới đón thì liền đón người thôi, để làm chi muốn dẫn theo chó tới. Tôi lập tức gọi người dẫn thằng bé ra đây. Người yên tâm, chúng tôi đem thằng bé hầu hạ rất khá, một cọng lông tơ đều cũng không có thiếu. Không nhọc phiền quản gia rồi. Tôi thi thi híp mắt, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, vỗ vỗ đầu đại cầu tử. Chúng nó đi vào kêu là được. Đừng. Quản gia một chữ còn chưa nói xong, chỉ thấy ngồi chồm hổm kia một thân hình cao lớn như tê giác, đích thị là chó ngào Tây Tạng, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, sợ tới mức ông ta khẩn trương đem lời còn lại muốn nói nuốt trở vào. Chị dâu, chạy mau, nhà cửa muốn sụp. Một cái bóng sáng mập mạp đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chạy đến, hướng Tô Thi Thi vọt qua. Đoàn Tĩnh Đồng trên đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, chân ngắn liều mạng chạy ra ngoài, phía sau cậu bé đi theo hai con chó một vàng một đen lao đến. Người của hộ gia chính là bị ba tên gia hỏa này cho đuổi ra tới. Ầm vang, oành. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy được trước mắt hiện lên một trận vĩ đại bụi mù. Cái gì đều đã nhìn không thấy rồi. Cứu mạng, nhà cửa sụp. Tiếng khóc, tiếng thét chói tai liên tiếp giống như là ngày tận thế. Tô Thi Thi giật mình cảm thấy được một màn này nhất định cùng với thời điểm công trình thôn Thành Trung sập rất giống nhau. Chủ lý, khẩn trương lái xe. Tô Thi Thi ngồi vào trong xe hướng về phía chủ lý mạnh ngoắc. Bên kia Đoàn Tĩnh Đồng huyết giáo, đại cầu tử tiểu vịnh nghe được hiệu lệnh, soạn một phen liền chạy trốn trở về. Tô Thi Thi cùng Đoàn Tĩnh Đồng cùng nhau ghé vào trên cửa sau, nhìn nhìn thổi phù một tiếng cười à à. Lúc này hộ gia đại trạch bao phủ đầy trời bụi mù, chậm rãi lạc đến trên mặt đất, lộ ra tình hình trên mặt đất. Tô Thi Thi từ từ há to miệng. Đoàn Tĩnh Đồng, em có biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không? Tô Thi Thi trầm mặt xuống. Em đã tính toán kỹ rồi, hôm nay không sai biệt lắm, chị hẳn là nên tới đón em rồi. Em liền trước tiên đem mọi người đều đã tụ tập lại, đợi chị vừa tới em liền làm cho bọn họ chạy ra. Em thật ra không sợ trời không sợ đất. Tuy nhiên cực kỳ hết giận nhưng vẫn lại là cần phải giáo dục. Có đứa trẻ con nghịch ngợm nào lớn mật như vậy? Thuốc nổ ở đâu ra? Tô Thi Thi phụng phịu hỏi. Đoàn Tĩnh Đồng không chút do dự bán đứng đồng bọn. Anh Tần Phong cho, anh ấy còn dạy em làm sao mà lắp đặt kích nổ. Tần Phong. Tô Thi Thi tốn hơi thừa lời, cô muốn làm thịt tên chết tiệt kia. Mà bên kia, Tô Thi Thi sau khi trở về, suốt đêm để cho người ta đem Đoàn Tĩnh Đồng đưa đi Dương Thành, cùng với Nhậm Tiểu Vi cùng nhau ở đó. Bà nội cô cùng Nhậm Tiểu Vi đã ở Dương Thành, mang đi đại bộ phận vệ sĩ. Ở nơi đó tương đối an toàn một chút. Tiếp tục, chính là chuyện của chúng ta rồi. Tô Thi Thi nhìn ánh trăng mờ mịt thì thào tự nói. Anh hẳn là biết chuyện hôm nay thôi. Không cần tức giận với Đồng Đồng, nó là em trai anh. Thằng bé thật sự cực kỳ yêu thương anh. Tô Thi Thi nói xong, hốc mắt vừa chua xót nói. Buổi dịch không được trải qua vài năm sống trong tình thương của cha. Mẹ của anh cũng làm nhiều chuyện như vậy để cho trái tim anh băng giá. Không tồi, còn có một người em trai như vậy. Buổi dịch, luật sư nói anh ít nhất sẽ bị phán 3 năm. Anh nói cho em biết, em nên làm thế nào giúp anh đây? Tô Thi Thi tựa vào cánh cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn tròn ngoài cửa sổ cực kỳ bất lực. Đến hiện tại, Tô Thi Thi đã cơ bản có thể khẳng định, Bùi Dịch đã tính toán, ngồi tù trước rồi. Nhưng cô làm sao có thể chấp nhận số mệnh như vậy? Em nhất định tìm ra chứng cứ. Tô Thi Thi cắn răng, em sẽ để cho hộ sĩ Minh chủ động hủy bỏ đoạn ghi âm kia. Theo những gì Bùi Dịch đã làm trước giờ, vì trận tai họa này chuẩn bị thời gian rất lâu rồi. Từ khi anh sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến từng bước một giành được công trình thôn Thành Trung, mỗi một bước đều đã đi được thật cẩn thận. Em tin tưởng anh nhất định sẽ để lại manh mối cho em. Tô Thi Thi trong mắt đều là tin tưởng vững chắc. Đột nhiên ánh mắt của cô rơi vào một cái notebook đặt ở tầng thấp nhất trên giá sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net